Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, thần bí địa vực, đây là vị nào tuổi trẻ đại nhân chiến thuyền, thật giống là trong truyền thuyết cựu tiêu thuyền, không sai, đây chính là cựu tiêu thuyền, bất quá tàn khuyết quá mức, ta phỏng chừng khu vực hạch tâm đều hủy diệt rồi, đúng. Bất quá giá trị cũng phi thường khủng bố. Đây là thần cấp chiến thuyền, hẳn là chúng ta cứu giới một cái nào đó tuổi trẻ đại nhân. Xem phương vị là từ tàng giới hoành hành mà đến, chẳng lẽ vị đại nhân này cũng đi chu diệt tàng giới ma vương? Trên mặt biển sóng lớn chập trùng, bích sóng dập dờn, tiếng sóng rất lớn. Bất quá nơi này khoảng cách lục địa đã rất gần, ánh mắt đều có thể nhìn thấy một tòa đại lục sừng sững ở phương xa. Mảnh này trên mặt biển, có hai người ở chỉ trỏ trỏ, ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm cựu tiêu thuyền, khe khẽ bàn luận, nhanh, bên trong tuổi trẻ đại nhân đi ra. Đây là một lão già nghiêm nghị nói rằng, bên cạnh một vị trẻ tuổi cũng trung thực dừng lại. Nhìn dáng dấp thật giống muốn xin đợi bên trong tuổi trẻ đại nhân suốt thế. Nhưng mà đi ra người, vượt qua hai người bọn họ dự liệu. Cái này đi ra người cả người đều là huyết, dáng vẻ đều thấy không rõ lắm. Trên người có rất nhiều vết thương, phi thường khốc liệt, đạo lăng rất nghi hoặc. Đây là địa phương nào? Bờ biển dĩ nhiên là một cái lớn vô cùng lục địa. Hắn cảm giác nơi này mùi cùng tàng giới không giống nhau lắm. Mani, lẽ nào ở tàng giới tao ngộ đại địch? Lão nhân áo bào trắng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hắn vội vã chắp tay nói, vị này tuổi trẻ đại nhân, không biết ngài nhưng là từ tàng giới mà đến. Lão nhân áo bào trắng cũng không biết người này là ai, thế nhưng có thể có thần cấp chiến thuyền, tuyệt đối không là nhân vật đơn giản, tới liền xưng hô tuổi trẻ đại nhân, lễ nghi phi thường chu toàn. Tàng giới, đạo lăng trong mắt tránh ra một tia kinh dị, lẽ nào cửu tiêu thuyền vượt qua đến cửu giới, đến rồi. Ánh mắt của hắn phi thường quái dị, gật đầu tiếng trầm nói, không sai, ta xác thực từ tàng giới chạy về, tuổi trẻ đại nhân. Ta nghe nói tàng giới có ma vương làm loạn. Chúng ta cựu giới đã có rất nhiều thiên kiêu tu sĩ chạy tới, muốn chu diệt tàng giới ma vương. Lẽ nào ngài cũng là đi chu diệt tàng giới ma vương? Lão nhân áo bào trắng cung kính hỏi. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Hắn đi xuống, lạnh nhạt nói, ngươi nói không sai. Ta xác thực đi tàng giới chu diệt ma vương đi tới. Lão nhân áo bào trắng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Có thể nhìn ra vị này tuổi trẻ đại nhân tao ngộ rất đáng sợ thương thế. Lẽ nào ở tàng giới gặp phải đại địch? Vị đại nhân này, ta quan ngươi thương thế rất nặng. Ta chỗ này có một viên đan dược chữa trị vết thương. Yên lặng một hồi, thanh niên đột nhiên đi lên. Hiến vật quý như thế lấy ra một viên đan dược, đưa cho đạo lăng. Không cần, đạo lăng lắc lắc đầu. Hắn đem cửu tiêu thuyền thu hồi đến, chuẩn bị tìm địa phương chữa thương. Nhìn thấy thiếu niên xoay người, lão nhân áo bào trắng cùng thanh niên liếc mắt nhìn nhau. Hai người con mắt đều là dữ tợn xuống. Cửu tiêu thuyền giá trị để bọn họ run sợ không gì sánh được. Mà một vị thần bí tuổi trẻ đại nhân, hơn nữa còn trọng thương, hắn hư không trong túi bảo vật để bọn họ đỏ mắt không gì sánh được. Động thủ, thanh niên chớp mắt nổ hống một tiếng, song trường trong giây lát xuất kích, tuôn ra ra ngập trời năng lượng, hướng về đạo lăng phía sau lưng nộ ý mà lên. Muốn chết, đạo lăng con mắt lạnh lẽo. Chớp mắt cảm giác được thanh niên ở ra tay với hắn. Hắn không để ý đến người thanh niên này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía lão nhân áo bào trắng. xèo, hư không bị xé ra. Đây là một đoạn rễ cây từ đạo lăng phía sau lưng đột nhiên thoăn đi ra. Trong nháy mắt đánh xuyên thanh niên đánh tới sóng khí. Thực tinh thảo thân người đột nhiên xuất kích, quét về phía thanh niên cái cổ. A, thanh niên hét thảm, căn bản không nghĩ tới thực tinh thảo động tác như vậy mãnh liệt. Chớp mắt bị ghìm ở cái cổ. Cái gì? Lão nhân áo bào trắng không kịp trợ giúp thanh niên. Hắn trực tiếp liền lấy ra một khẩu sát khí, hướng về đạo lăng đầu lâu mạnh mẽ ném tới. Muốn đem hắn trực tiếp đánh chết. Cút, đạo lăng hai con mắt mở to. Thiên mâu bị hắn cầm, kích động thiên địa nứt toác. Đem cái này sát khí chấn giữa trời nứt toác. Cái gì? Đây là vạn tượng thánh tử thiên mâu. Lão nhân áo bào trắng cả người tóc gáy dựng thẳng, sợ hãi nói, ngươi không phải chúng ta cựu giới người. Ngươi là tàng giới ma vương. Ngươi thật là to gan, lại dám giết vào ta cựu giới. Lão nhân áo bào trắng dọa sợ, quay đầu liền chạy, muốn đem tin tức này truyền đi, để cựu giới tuổi trẻ đại nhân giết đi tàng giới ma vương. Oanh, đạo lăng nắm đấm trực tiếp đánh giết mà lên, đãng phá trời cao, quyền thế ngập trời, bao phủ cái này lão nhân áo bào trắng, đem chấn chia năm xẻ bảy, huyết dịch nhuộm đỏ mảnh này nước biển. Khặc, đạo lăng thân thể rung động một thoáng, hắn ho ra huyết, cả người đều ở xót ruột đau đớn. Hắn đã trọng thương, hiện tại động võ tác động vết thương. Ô ô, thực tinh thảo bay ra, màu bít lục cành mềm mại đong đưa. Cảm giác đạo lăng thương thế rất nặng. Đạo lăng nhìn thấy bay ra ngoài thực tinh thảo, hắn nhếch nhếch miệng, sờ sờ nó thân người, nói rằng, tiểu gia hỏa, ta không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không muốn lo lắng ta. Thực tinh thảo cũng bị thương, thế nhưng thực tinh thảo rất ngoan cường, vẫn luôn đang thủ hộ đạo lăng. Lập tức, đạo lăng nắm đấm nắm chặt, cắn răng nói, phải nhanh một chút khôi phục, không thể ở kéo dài thêm. Thần vô thanh nếu là bất tử, cựu giới nơi này tất nhiên đại loạn. Đạo lăng đứng lên, hắn không có đi lục địa, cảm giác cựu giới sinh linh đều không là người lương thiện. Vừa nãy hai người này rõ ràng là muốn giết hắn tranh cướp bảo vật. Ở vùng biển này trên đi rồi một đoạn, đạo lăng cau mày, bởi vì đoạn kiếm ở ong ong, đen thui đoạn kiếm, tự chủ chảy xuôi từng sợi kiếm quang màu vàng. Nó ở ong ong, thật giống gặp phải đồ ăn, cùng lần trước gặp phải không gian chi tâm gợn sóng rất tương tự. Lẽ nào nơi này có không gian chi tâm hay sao? Đạo lăng khiếp sợ không gì sánh được. Không gian chi tâm tuyệt đối là nghịch thiên chi vật. Chẳng lẽ còn có thể lại một lần nữa gặp phải một cái? Thế nhưng đạo lăng cảm giác, lần này đoạn kiếm chấn động phạm vi, so với lần trước còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đoạn kiếm phỏng chừng phát hiện chí bảo. Đạo lăng không do dự, hắn theo đoạn kiếm cảm ứng, nhanh chóng hướng về hải vực phía bên phải bước đi. Còn đi không bao xa, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, bởi vì hắn xem tới đây có không ít tu sĩ. Những tu sĩ này khí tức đều rất mạnh mẽ, đặc biệt có mấy cái nam nữ trẻ tuổi khí thế phi thường đáng sợ, ép người đều run sợ, khẳng định là cựu giới tuổi trẻ thiên kiêu. Mà bọn họ đều vây xem ở một cái loại nhỏ hải đảo. Này không giống như là một cái hải đảo, mà như là một cái bồng bềnh lục địa. Cái này lục địa có vẻ hơi quỷ dị, tung bay ở trên mặt biển, mông lung một tầng kim hồng, rất là chói mắt, không biết phía dưới ẩn giấu món đồ gì. Đây là vật gì? Có người rất nghi hoặc, không biết. Vừa nãy có người xuống, thế nhưng cũng không lâu lắm nguyên thần đang vỡ vụn, không biết gặp cái gì, có người biến sắc, Này thật giống là một cái ma quật, vô thanh vô tức giết đi một số cao thủ. Vật này xuất hiện quá quỷ dị, chính là mấy ngày trước đây phiêu tới được. Thật giống là từ tầng giới phiêu tới được. Có người nói ra một câu nói, để mới vừa đi tới nơi này đạo lăng hoảng sợ, tầng giới phiêu tới được. Thế nhưng sau đó, đạo lăng sắc mặt chưa từng, bởi vì hắn phát hiện thánh tử. Cái tên này yên tĩnh đứng ở trong đám người, không có quá mạnh mẽ thể hiện, thật giống ngụy trang thành một cái cựu giới người. Đạo lăng phát hiện thánh tử liên tục nhìn chằm chằm vào cái này lục địa. Hắn cúi đầu, thánh tử tu hành nhưng là rất khủng bố, cũng bị hắn phát hiện mình. Đến thời điểm mạng nhỏ liền chơi xong, đạo lăng đem đoạn kiếm thu hồi đến. Hắn rất giật mình, bởi vì đoạn kiếm chỉ dẫn dĩ nhiên là phía dưới. Tại sao ta cảm giác phía dưới này có chút không bình thường? Đạo lăng kích động trong lòng. Hắn có một loại đặc thù tâm tình, có một loại hiện tại liền nhảy xuống tâm thái. Điều này làm cho hắn rất khó hiểu, bởi vì nó đang hấp dẫn đạo lăng. Ngươi, tới đây cho ta. Ngột, một người trẻ tuổi đưa tay ra điểm hướng về đạo lăng, ra hiệu hắn đi qua. Không ít ánh mắt di động đi qua, chú ý tới một cái máu me khóc người người, đều là lắc lắc đầu. Cảm giác tiểu tử này bị thương quá nặng, xuống e sợ không có cái gì thành tựu. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Hắn tuy rằng cũng nghĩ xuống, thế nhưng phía dưới này khẳng định rất nguy hiểm, bằng không người trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ không để hắn xuống dò đường. Ta nói ngươi không nghe thấy à? Người trẻ tuổi sầm mặt lại, cảm giác tên tiểu tử này ở ngỗ nghịch chính mình. Đó là cái gì? Có người mí mắt kinh hoàng, nhìn thấy một tòa chiến thuyền hoành hành mà đến, còn tràn ngập ngập trời đại hỏa. Này thần hỏa tông chiến thuyền, hẳn là Cốc Thanh, hắn không phải đi tàng giới truy sát ma vương đi tới sao? Làm sao nhanh như vậy liền chạy về đến rồi? Một cái tàng giới tiểu tu sĩ mà thôi, không đáng sợ. Cốc Thanh trấn áp hắn phỏng chừng là tiện tay liền có thể. Có người bật cười, đối với tàng giới không để ở trong lòng, cảm giác tàng giới ma vương không đáng nhắc tới. Hết chương.